ôm lấy ta nam nhân. Chương 55, góc truyện audio.com. Một bên không hề hạn cuối nghĩ không hài hòa khẩu vị nặng hình ảnh, một bên lòng tràn đầy ngượng ngùng bị thiên thần đế ôm hồi tầm cung, chờ đến đối phương tự mình cho hắn tắm rửa xong, hòng khô da lông ôm hắn nằm xuống thực đơn thuần ngủ khi. Cố Bạch mới phản ứng lại đây, tức khắc nhịn không được phỉ nhổ chính mình, Cố Bạch à, Cố Bạch tự luyến liền tự luyến, nhưng cũng phải có cái trình độ sao, cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại cái gì bộ dáng, tưởng thứ gì đâu. Phỉ nhổ xong lúc sau hắn liền không ngượng ngùng, nhìn chằm chằm thiên thần đế mặt tự hỏi trong chốc lát liền cuốn xúc ở hắn trong lòng ngực an tâm nhắm mắt lại ngủ, yêu tinh bản năng sẽ tự động tu luyện. Hiện tại hắn vẫn là một con cầu, tưởng nói thêm nữa lại nhiều cũng chưa dùng. Không bằng trước tu luyện thành hình người có được pháp lực lại nói. Cố Bạch ở trong cốt truyện tiếp thu đến thiên thần đế tuy rằng cũng là cái trị quốc chi tài, nhưng là chân chính ở chung lúc sau mới biết được thiên thần đế tuyệt đối là một cái trời sinh đế vương. Trừ bỏ thiên tai, hắn mặt khác chính vụ đều xử lý đến phi thường hảo, bày mưu lập kế, nhưng thiên tai này nơi tuy là hắn có đế vương chi tài cũng không thể nề hà. Hơn nữa ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn liền phát hiện giờ phút này nhận thức thiên thần đế cùng cốt truyện bên trong tựa hồ có một ít không giống nhau. Mặt ngoài hắn giống như thực sủng ái như phi, phong đối phương vì quý phi nương nương, vạn thiên sủng ái ở một thân, nhưng thực tế hắn tựa hồ cũng không có trong cốt truyện như vậy mê luyến đối phương. Một người cảm xúc là có thể từ đôi mắt nhìn ra tới, mỗi lần nhắc tới như phi thời điểm, đối phương trong mắt đều không hề gợn sóng, hắn dám khẳng định thiên thần đế tuyệt đối không giống mặt ngoài đối này tâm động. Ngược lại Cố Bạch cảm thấy thiên thần đế đem như phi phóng tới hậu cung độc sùng vị trí thượng, có loại tấm mộc hương vị. Hiểu được sau, Cố Bạch trong lòng liền thoải mái yên tâm, chỉ cần thiên thần đế không chịu như phi mê hoặc như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Bất quá thiên thần đế đối này không để bụng, như phi lại nhớ thương, hôm nay hỏi thăm tin tức thay đổi một thân hoa lệ cung trang chuyên môn chạy đến ngự hoa viên tới ngẫu nhiên gặp được. Thần thiếp gặp qua bệ hạ, nghe được thanh âm trong cốt truyện hành hạ đến chết cha tấn làm Cố Bạch thân thể bản năng một cái sợ hãi run lên, sau đó nghiêng đầu đi nhìn. Mấy ngày không thấy, như phi trở nên càng thêm xinh đẹp, phía trước bị hệ thống trừng phạt một chút cũng không có ảnh hưởng, hiển nhiên mấy ngày nay đối phương khẳng định là làm khác cái gì nhiệm vụ tới chế tạo nàng hoàn mỹ kế hoạch, cả người tựa như di động điểm tô cho đẹp ảnh chụp giống nhau không chân thật. Ân, thiên thần đế nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý tới, phảng phất trước mặt tuyệt sắc mỹ nhân bất quá là một kiện bình hoa đồ sứ đồ vật mà thôi, tiếp tục cầm trên bàn bánh hoa quế đút cho Cố Bạch ăn. Cố Bạch vốn là thích đồ ngọt này, trong cung điểm tâm đồ ăn đều là ngự trù hao hết tâm tư làm được, hương vị tự nhiên không nói chơi, hắn vội vàng thu hồi lực chú ý, vươn đầu lưỡi đem điểm tâm cuốn vào trong miệng hít mắt ăn lên. Kia thập phần hưởng thụ bộ dáng làm thiên thần, đế lạnh lùng trên mặt lộ ra tươi cười, vội vàng lại đem nước trà đoan đến trước mặt hắn làm hắn uống, miễn cho nghẹn. Ăn ít điểm nhi, đợi lát nữa còn phải dùng cơm trưa, ăn nhiều điểm tâm đã có thể ăn không hết mặt khác. Nói thiên thần đế đem Cố Bạch ôm đến trên người, duỗi tay giúp hắn xoa ấn viên lăn cái bụng tiêu thực. Cố Bạch cũng thập phần phối hợp xoay người bụng hướng tới hắn hưởng thụ, cầu tính cho phép vươn đầu lưỡi liếm liếm thiên thần đế thủ đoạn tỏ vẻ thân mật thích chọc đến nam nhân trên mặt tươi cười càng tăng lên. Đừng nói như phi chính là bên cạnh thái giám công nữ đều bị lóe mù mắt, đại gia khi nào gặp qua bệ hạ bực này nhu tình sủng nịch bộ dáng. Trong cung đầu ai không biết bệ hạ là cái máu lạnh tàn nhẫn độc ác quân vương, coi như sơ hắn đăng vị kia thủ đoạn, một chúng huynh đệ. Giết được liền dư lại Thụy Vương là có thể nhìn ra tới, mà Thụy Vương có thể sống sót đơn giản là cùng bệ hạ là đồng bào huynh đệ mới may mắn sống sót. Bệ hạ, ngài cũng thật sủng này cầu nhi, thần thiếp nhìn đều ghen tị. Như phi thu hồi kinh ngạc, thiên thần đế chỉ lo đậu cầu nhi không ném nàng, nàng chỉ có thể căng ra đầu chủ động đến gần, một bên nói chuyện vừa đi qua đi, thanh âm nhu mị, tư thái thướt tha, quả nhiên là vị tuyệt thế giai nhân. Đáng tiếc thiên thần đế ánh mắt vẫn luôn đều ở trong ngực tiểu bạch cầu trên người, nàng phong tư xem như uổng phí, bất quá Cố Bạch cảm giác được nàng tiếp cận tức khắc lông tơ dựng đứng lên. Một nửa là sợ hãi, một nửa là đối tình địch, hắn đột nhiên quay đầu, đối với Như Phi chính là nhe răng, gâu gâu, hai tiếng phệ kêu, có hắn ở, nữ nhân này cùng hệ thống. Mơ tưởng tiếp cận hắn nam nhân nửa phần, Cố Bạch tuy rằng kêu đến lợi hại, nhưng xét thấy hắn khối này cầu thân thể tuy rằng đã mấy trăm tuổi, nhưng bởi vì là yêu, bộ dáng còn vẫn duy trì tiểu bạch cầu bộ dáng, nhìn qua thật là một chút uy hiếp lực đều không có. Như phi hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, tiếp tục hướng lên trời thần đế cười quyến rũ, bệ hạ, ngài đều đã lâu không có tới thần thiếp trong cung, hôm nay thời tiết rất tốt, thần thiếp bồi ngài ngắm hoa đi. Nơi nào là đã lâu, hôm nay thần đế căn bản liền không sùng hạnh quá nàng. Mỹ nhân hệ thống đã cùng nàng nói qua, nếu là chậm chạp không chiếm được thiên thần đế ái ngồi trên hoàng hậu chi vị, nàng liền muốn gặp đến nhất định trừng phạt. Nhưng hôm nay thần đế liền cùng kẻ bất lực dường như đối nàng như vậy cực phẩm mỹ nhân đều thờ ơ. Nếu không phải như thế, nàng hà tất mặt khác tìm ra lộ thông đồng Thụy Vương soán vị. Bất quá thiên thần đế rốt cuộc là chân long thiên tử trên người long khí cường thịnh, rơi đài không phải một chốc sự tình, hệ thống lại muốn hấp thu cái gì long khí, nàng thật không nghĩ tiếp cận thiên thần đế cái này quái vật. Chờ một chút ngươi đừng tới đây, bạch không thích son phấn mùi vị, ngươi huân đến hắn. Liền ở nàng vừa mới đi đến đỉnh hóng gió bậc thang thời điểm thiên thần đế một bên vỗ về cố bạch lưng một bên bỗng nhiên nhíu mày. Lời này vừa ra, Như Phi sắc mặt lập tức cứng đờ tức khắc có loại nhảy hỏa vớ vẩn cảm có loại muốn chửi má nó xúc động. Ngọa tào, lão nương như vậy một cái kinh thiên động địa đại mỹ nữ thế nhưng bởi vì một con cầu bị ghét bỏ ghét bỏ ghét bỏ ghét bỏ. Uông uông, Như Phi lòng tràn đầy rít gào, cố bạch trong lòng nháy mắt liền cao hứng, hướng tới nàng thị uy tính kêu hai tiếng, sau đó xoay người hướng lên trời thần đế trong lòng ngực cùng, vạn a vạn cái đuôi nhỏ riêu đến vui sướng, dốc hết sức hấp dẫn đế vương lực chú ý, thiên thần đế thấy thế cười nhẹ một tiếng, xoa xoa hắn đầu, hai tay cắm ở hắn dưới nách đem hắn bế lên tới, để sát vào hôn hôn hắn chóp mũi, trên mặt đãng ra ý cười, tiểu gia hỏa máu ghen còn rất đại. Bệ hạ, này cẩu nhi không sạch sẽ, trên người có ký sinh trùng. Nhìn đến một người một cầu thân mật hỗ động, Như Phi ót gân xanh hơi đột có chút nhịn không được ra tiếng nhi nhắc nhở, trong lòng lại lần nữa bực mình. Hôm nay thần đế quả nhiên là cái đầu óc có tật xấu, nàng như vậy một đại mỹ nữ bãi ở trước mắt không thân, cư nhiên đi thân một. Còn cầu, lão nương thế nhưng liền chỉ cầu đều không bằng. Bên này, cố bạch nghe được Như Phi nói đôi chó một đốn, đột nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bốc hỏa hết. Này đàn bà nói cái gì? Thế nhưng nói hắn không sạch sẽ. Hắn nơi nào không sạch sẽ, hắn là khắp thiên hạ sạch sẽ nhất linh cầu được không, ngươi nha mới không sạch sẽ. Từ biến thành cầu sau, cố bạch tính tình liền nóng nảy lên, đặc biệt là thân thể này nguyên chủ đối Như Phi là đánh đáy lòng sợ hãi cùng căm hận, vừa thấy liền nhịn không được nhào lên đi cắn, hắn tự nhiên cũng là bình tĩnh không xuống dưới. Uông, cố bạch cái mũi phần phật ra hai khẩu khí tạc mau từ thiên thần đế trên người nhảy xuống, lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh liền phát hục Như Phi trên người, hai chỉ chân trước phi thường nhân tính hóa dơ lên. Liền chiều Như Phi trên đầu cao, hắn tự nhiên biết liền tính cào hoa Như Phi tự nhiên cũng có thể làm hệ thống cho nàng chữa trị hảo, không gây thương tổn đối phương cái gì, nhưng cấp điểm giáo huấn làm nữ nhân này thiếu ở thiên thần đế trước mặt lắc lư kia cũng là tốt tận lực rời đi tranh thủ hành động thời gian. À, mau tới người đem này tiểu xúc sinh kéo ra ta mặt. Như Phi căn bản là không nghĩ tới cố bạch sẽ bỗng nhiên nhào lên tới, khiếp sợ. Nàng tuy rằng có hệ thống, nhưng hệ thống chỉ là đối nàng dung mạo có trợ giúp, thân thể của nàng vẫn là một người bình thường, tuy là cố bạch hiện tại chỉ là một con chưa hóa hình tiểu cầu yêu thân thủ lại cũng nhanh nhẹn. Bạch bạch vài cái liền cấp Như Phi trên mặt cào mấy chỉ cầu trảo ấn, tức giận đến Như Phi hét lên, nàng trong thân thể hệ thống ở cố bạch tiếp cận. Nháy mắt cũng sao động lên, phảng phất ở nắm chặt cơ hội hấp thu cái gì. Cố bạch cả kinh, chỉ cảm thấy thân thể bản năng có loại uy hiếp cảm, phảng phất có thứ gì bị hút đi, sợ tới mức hắn đột nhiên rời đi, một lần nữa toàn xoay chuyển trời đất thần đế trong lòng ngực mồm to hơi thở. NND này Như Phi hệ thống rốt cuộc là cái quỷ gì, liền như vậy chạm vào một chút thế nhưng liền hút hắn một chút linh khí. Uông uông, cố bạch có chút nghĩ mà sợ chiều Như Phi phệ vài tiếng, sau đó đầu lại ở thiên thần đế trên người cọ cọ, dơ lên đầu nhỏ, mắt chó tình lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, giống như bị ủy khuất giống nhau. Thiên thần đế cũng nhạy bén phát hiện cố bạch trên người da lông ánh sáng giống như ảm đạm một ít, vừa rồi còn đang cười mặt thoáng chốc lạnh xuống. Dưới, Như Phi trên mặt bị cào chảo dấu vết chính khí hoảng, không có nhìn đến hắn thần sắc biến hóa, chạy nhanh chiều bên người cung nữ sử cái ánh mắt. Cung nữ hiểu chuyện đi lên tới, bệ hạ, này tiểu xúc sinh hào hung, như vậy tiểu liền sẽ hung nhân, nương nương mặt đều bị chảo hoa, dưỡng không được ngài cần phải vì nương nương làm chủ a, để lại vết thương nhưng làm sao bây giờ? Uồng ô kia cung nữ lời nói còn không có nói xong, cố bạch liền lập tức nuốt ô kêu một tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm thiên thần đế tay lấy lòng, liếm xong còn cắn đối phương ngón tay nghiến răng mút vào biểu đạt chính mình thương ai cũng sẽ không thương hắn ý tứ. Thiên thần đế như thế nào không rõ hẳn ý tứ, hắn vốn là không bỏ được tiểu gia hỏa chịu ủy khuất, hiện tại đối phương còn như vậy lấy lòng, hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn. Tú lại nhịn không được lộ ra tươi cười, đôi tay gắt gao đem hắn hợp lại ở trong ngực thiên thần đế ánh mắt nhìn về phía Như Phi cùng bên người nàng cung nữ một lần nữa khôi phục sắc lạnh ánh mắt ẩn hàm bạo ngược. Bạch không phải xúc vật, hắn là chậm tâm can nhi, chậm chuyện này khi nào đến phiên một cái cung nữ tới khoa tay múa chân. người tới, đem này cung nữ cho trẫm kéo đi xuống chém. Như phi cậy sủng mà kiêu trọng đại 50 đại bản, phi vị hàng một bậc đóng cửa tỉnh lại 3 tháng. Bệ hạ, như phi sắc mặt trắng nhợt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc, cung nữ đã chết liền đã chết, nàng không thiếu hầu hạ người, nhưng trọng đại nàng 50 đại bản, bất tử cũng đến muốn nàng nửa cái mạng a, bệ hạ thế nhưng vì một con cẩu như vậy trừng phạt nàng, có lầm hay không? Cố Bạch bởi vì thiên thần đế câu kia tâm can nhi. Cao hứng thật sự chiều nàng diễu võ dương oai thè lưỡi, liền tung ta tung tăng ở thiên thần đế trên người lại bò lại cùng, mũi một tùng, phát ra, gâu gâu. Vui mừng phệ kêu, hắn kia le lưỡi động tác quá rõ ràng quá nhân tính hóa, như phi sắc mặt hơi biến, ngay sau đó khí đỏ, ni ma này cậu vừa rồi biểu tình là ở khoe ra không sai đi không sai đi không sai đi. Như phi khó thở còn muốn nói cái gì, bên cạnh thị vệ cũng đã đi lên tới, không hề thương hương tiếc ngọc đem nàng kéo xuống trượng đánh, hoàng đế mệnh lệnh có thể so nàng sủng phi tên tuổi càng thêm có hành động lực. Đãi nàng bị kéo xuống, thiên thần đế trên mặt liền cùng biến sắc mặt dường như, nhanh chóng lại đổi thành nhu tình sủng nịch đem Cố Bạch ôm đến mặt trước động tác mềm nhẹ ở trên mặt hắn một trận hôn môi cười nhẹ nói. Yên tâm, trẫm định. Thiên ngươi, ngươi không phải cầu nhi, ngươi là chấm bạch chấm tâm can nhi, hậu cung sủng phi đều so ra kém ngươi. Uông uông, Cố Bạch bị lời này lấy lòng tới rồi, nhịn không được kích động phệ kêu lên, cái đuôi cũng điên cuồng đong đưa lên, phun ra đầu lưỡi đối với thiên thần đế mặt chính là một trận liếm láp. Đường đầu lưỡi xẹt qua đối phương môi, ấm áp ướt át xúc cảm làm thiên thần đế nháy mắt ám hạ đôi mắt ôm lấy hắn tay đều có chút trọng lực đạo, sau đó thò lại gần ở hắn ngoài miệng hôn môi một chút. Như vậy thân mật động tác làm Cố Bạch tâm tình kích động, thân thể cùng cái đuôi lại lần nữa cuộn tròn lên. Hai chỉ móng vuốt che miệng, sau đó tránh ra thiên thần đế tay, chui vào hắn vạt áo bên trong đi, chỉ lộ ra một cái mông nhỏ cùng lắc lư cái đuôi nhỏ, một bộ ngượng ngùng biểu tình. Chung quanh thái, giám cung nữ mở to hai mắt nhìn, sau đó bỏ qua một bên tầm mắt cảm thấy xấu hổ quái dị. Các nàng còn chưa bao giờ gặp qua có người như vậy thân một con tiểu cầu, người này vẫn là tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình bệ hạ, hôm nay Thái Dương nhất định đánh phía Tây ra tới. Bệ hạ, ngày này, Thái giám tổng quản tắc hai mắt nước mắt lưng tròng, hắn là thiên thần đế bên người lão Thái giám, người khác không biết, hắn chính là nhất hiểu biết vị đế vương này. Hậu cung giai lệ 3000, bệ hạ đăng vị đến bây giờ liền cái tiểu công chúa đều không có, không phải phi tần không biết cố gắng, mà là bệ hạ không nỗ lực, hắn sớm hoài nghi bệ hạ có phải hay không có tật xấu, chỉ là vẫn luôn không xin hỏi ra tới, nói ra bệ hạ nhiều thật mất mặt a, nhưng hiện tại, hắn xem như đã biết bệ hạ thật là có tật xấu. Phóng mãn hậu cung, ôn hương Nguyễn Ngọc phi tử không chạm vào, như vậy đi thân một con cẩu còn tâm can nhi đâu, bệ hạ là nói như thế nào ra lời này, hắn đầu óc mau không đủ dùng. Bên này Cố Bạch cùng thiên thần đế một người một ngụy tiểu cầu dính đến hoảng, bên kia bị đánh bản tử đưa về tầm cung như phi tắc mau học máu tâm đều có. Hôm nay lại không có thể tiếp cận đến thiên thần đế, còn bởi vì một con cầu cấp đánh bản tử, nàng đây là xui xẻo tám kiếp thế nhưng xuyên thành như vậy cái bệnh tâm thần hoàng đế phi tử. Nằm ở trên giường ai oán trong chốc lát nàng dùng phía trước tích lũy xuống dưới điểm số cùng hệ thống đổi chữa trị thân thể, mới bình tĩnh lại. Hệ thống luôn làm nàng đi tiếp cận hút long khí, nhưng nàng đều xuyên đến nơi này đã nhiều năm, dung mạo đã hoàn mỹ thành như vậy thiên thần đế đều vẫn là thờ ơ. Hiện giờ ở đối phương trong lòng nàng càng là liền một con cẩu đều không bằng, nàng lại muốn như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần vừa nhớ tới thiên thần đế kia lạnh băng vô tình bộ dáng, nàng liền có loại muốn từ bỏ cảm giác. Bất quá lúc trước cùng hệ thống ký kết khế ước thời điểm, trung cực nhiệm vụ chính là phải làm hoàng hậu cùng hút long khí, không hoàn thành nàng là sẽ gặp trọng đại trừng phạt. Thụy Vương không có lên làm hoàng đế phía trước là không có long khí, mà thân là chân mệnh thiên tử thiên thần đế lại không cho nàng cơ hội, nàng thời gian không nhiều lắm, nếu là lại một chút tiến triển đều không có, nàng khả năng liền phải đã chịu trừng phạt. Nghĩ đến đây, như phi bình tĩnh lại bắt đầu nghĩ cách bất quá một con cẩu mà thôi, chẳng lẽ nàng này sủng phi thật đúng là không bằng cẩu. Cách, chương,